Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, lấy lực phá pháp. Mặc dù Phượng Cửu cùng Minh Ngọc thanh âm cũng không lớn, nhưng tử thụ vẫn là nghe được. Bất quá, hắn tình nguyện chính mình không nghe thấy. Lúc đầu hắn nhìn thấy Phượng Cửu cùng Minh Ngọc lần này cử động liền đã rất phiền muộn. Kết quả cái này hai nhỏ ngu xuẩn còn cho hắn phát một trương thẻ người tốt. Nhìn xem nén cười Thanh Khâu, tử thụ buồn buồn đối bên cạnh cấm vệ phân phó nói. Đem rượu cùng gà quay đều phóng tới trên xe ngựa, chuẩn bị trở về cung. Là, đại vương, mặc dù tử thụ cũng không phải là cái gì thích phô trương lãng phí người, nhưng là hắn làm đại thương vương, cơ bản nghi trượng vẫn là phải có. Không nói những cái khác, xe của hắn giá trị ít giả cái 10-20 người vẫn là không thành vấn đề. Bởi vậy, coi như lúc trở về trên xe nhiều Phượng Cửu cùng Minh Ngọc hai người. Ngạch, không đúng, là hai cái yêu, nhưng là trong xe không gian vẫn như cũ là dư xài. Chỉ là, nhìn xem liền xem như ăn uống thời điểm đều núp ở Thanh Khâu bên người Phượng Cửu cùng Minh Ngọc. Cuối cùng tử thụ vẫn là nhịn không được hỏi. Các ngươi rất sợ ta. Ta chẳng lẽ rất đáng sợ sao? Nghe được tử thụ nói như vậy, Thanh Khâu bên người, ngay tại gặm gà quay Phượng Cửu động tác dừng một chút. Đại khái là xem ở gà quay và rượu ngon phân thượng. Phượng Cửu nhìn tử thụ một chút, thận trọng nói ra, không phải rất đáng sợ, là đặc biệt đặc biệt đặc biệt đáng sợ. Chí ít, tại cảm giác của ta bên trong, ngươi liền cùng một đầu thượng cổ hung thú đồng dạng, một ngụm là có thể đem ta ăn loại kia. Tử thụ lại nhìn về phía Minh Ngọc, thấy thế, Minh Ngọc cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Tiểu Cửu nói đúng, ta cũng là dạng này cảm thấy. Bất quá ta là Ngọc Thạch Thành Tinh, không thể ăn. Thật, nhìn xem Minh Ngọc kia một mặt, ngươi chờ ăn ta dáng vẻ, tử thụ thật buồn bực. Hắn nhưng lại không biết, theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn Bắc Minh Huyền Quy lực lượng dần dần cùng hắn tương dung. Lại thêm hắn đồng thời không có tu hành, cũng sẽ không thu lại mình lực lượng. Vì lẽ đó, trên người hắn kia cỗ thuộc về Bắc Minh Huyền Quy khí tức cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc. Phượng Cửu nói cảm giác tử thụ giống như là một đầu thượng cổ hung thú. Chỉ có thể nói nàng nói đúng một nửa. Đây không phải là thượng cổ hung thú, mà là thượng cổ ma thần. Liền xem như thượng cổ hung thú, tại ngày xưa Bắc Minh Huyền Quy trước mặt, liền sách giày cũng không xứng. Ân, là thật sự không xứng. Bởi vì Bắc Minh Huyền Quy không mang giày. Mà nếu có một ngày, Bắc Minh Huyền Quy lực lượng triệt để cùng hắn tương dung, đó chính là hắn triệt để thời điểm thức tỉnh. Đương nhiên, tử thụ là không biết những này. Vì lẽ đó nghe được Phượng Cửu cùng Minh Ngọc nói như vậy, hắn chỉ biết cảm thấy phiền muộn. Nhìn xem tử thụ không giống giả mạo phiền muộn vẻ mặt, một bên Thanh Khâu nhưng là rơi vào trầm tư. Phượng Cửu cùng Minh Ngọc có thể cảm giác được đồ vật, nàng tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Thậm chí, nàng muốn so Phượng Cửu cùng Minh Ngọc có thể cảm giác được càng nhiều. Tối thiểu, Phượng Cửu cùng Minh Ngọc chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được tử thụ rất đáng sợ. Nhưng là Thanh Khâu lại biết, tử thụ trên người cỗ khí tức kia, luận cổ lão trình độ, thậm chí muốn không thấp hơn nàng. Vì lẽ đó cứ việc La Hầu không có nói cho nàng tử thụ chân chính thân phận, nhưng là nàng lại đã sớm kết luận, tử thụ tối thiểu cũng là nàng cùng La Hầu cấp bậc kia tồn tại. Chỉ là, cho tới nay, nàng đều coi là tử thụ là chính mình ẩn giấu đi thân phận. Nhưng là bây giờ xem ra, tử thụ có vẻ như thật không biết mình là ai, có chút do dự một chút. Thanh Khâu nhìn xem tử thụ hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác được chính mình có chỗ nào không đúng sao? Không đúng chỗ nào? Tử thụ nghĩ nghĩ, khí lực rất lớn có tính không? Khí lực lớn, Thanh Khâu liếc mắt, thượng cổ ma thần, cái nào khí lực không lớn? Liền xem như chuyên tu huyễn chi nhất đạo nàng, thật luận nhục thân lực lượng, thực ra cũng không yếu. Cái khác đâu? Nàng hỏi, Tử Thụ rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng buông tay, không có, không có. Phát hiện Thanh Khâu tựa hồ có chút không tin, Tử Thụ bất đắc dĩ nói, thật không có. Thanh Khâu trầm mặc, hồi lâu, nàng mới hỏi, vậy ngươi khí lực cụ thể lớn bao nhiêu? Cụ thể lớn bao nhiêu? Tử Thụ nhíu nhíu mày, cái này ta còn thực sự chưa thử qua, chẳng qua trước mắt mới thôi, ta còn không có gặp được không đánh tan được đồ vật. Phía trước Vân Tiêu tiểu muội, Bích Tiêu bày ra trận pháp, ta dễ như trở bàn tay liền có thể đánh vỡ. Về sau ta cũng cùng Vân Tiêu thử một chút, nàng bày ra trận pháp cũng khốn không được ta. Sau đó ta liền chưa thử qua. Thanh Khâu triệt để không muốn nói chuyện. Vân Tiêu nàng là biết đến, chính là luôn luôn đi theo Tử Thụ bên người nữ hài. Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ càng là ngay cả nàng đều có chút sợ hãi thán phục. Theo Thanh Khâu, nếu như cho Vân Tiêu bố trí trận pháp thời gian, nàng thậm chí có thể địch nổi rất nhiều chuẩn thánh. Nhưng là, Tử Thụ lại nói, Vân Tiêu bày ra trận pháp hắn cũng có thể dựa vào man lực đánh nát. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước lực khống chế đại đạo hỗn độn ma thần chính là bàn cổ, nàng hiện tại thậm chí muốn hoài nghi Tử Thụ có phải hay không lực chi ma thần chuyển thế. Bởi vì nàng thực sự là nghĩ không ra tới trừ bàn cổ ở ngoài còn có cái nào ma thần dựa vào khí lực ăn cơm, lấy lực phá pháp, nói đến rất đơn giản bốn chữ. Nhưng là chỉ có chân chính đi, người mới có thể minh bạch cái này có bao nhiêu khó. Nhưng là bây giờ, căn cứ Tử Thụ miêu tả, hắn mặc dù không có tu hành, nhưng lại đã ẩn ẩn có loại này vị. Cuối cùng, nhìn thật sâu Tử Thụ một chút, Thanh Khâu ý vị thâm trường nói ra, đối với ngươi bây giờ tình huống, coi như lấy thiếp thân lịch duyệt, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ, cuối cùng chỉ có chính ngươi mới có thể cho ra một cái để ngươi hài lòng đáp án. Nghe được Thanh Khâu nói như vậy, Tử Thụ cũng là có chút xoắn xuýt. Chẳng lẽ hắn trừ là cái người xuyên Việt ở ngoài, còn có cái gì chỗ đặc thù sao? Trong lịch sử trụ vương vốn chính là trời sinh thần lực a. Mặc dù hắn hiện tại khí lực có vẻ như đích thật là đại hơi cường điệu quá. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng Tử Thụ vẫn là quyết định tạm thời không xoắn xuýt những thứ này. Bất kể nói thế nào, thực lực của hắn mạnh tóm lại là chuyện tốt không phải sao? Chí ít, hắn hiện tại, nếu như xiển giáo những người kia dám chạy đến trước mặt hắn loạn bi bi, hắn cam đoan không đồng nhất quyền đả chết những người kia. Tuyệt đối sẽ lưu một hơi, xa ra lái vào hoàng cung. Chỉ là, mặc dù quá trình không giống, nhưng là cuối cùng Hiên Viên Mộ phần ba yêu vẫn là đều đi tới trong vương cung. Thanh Khâu lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Dù sao, thông thiên thế nhưng là biết Tử Thụ chân chính thân phận. Vị này mặc dù bây giờ là nhân vương, nhưng là mặt khác một thân phận thế nhưng là yêu tộc chí tôn. Vì lẽ đó, hắn mang hai cái tiểu yêu quái hồi cung. Thông thiên nhàn rỗi không chuyện gì mới có thể đi quản. Một bên khác, Trần Đường Quan, Na Cha làm Trần Đường Quan tổng binh nữ nhi. Địa vị tại Trần Đường Quan vốn là rất cao. Hiện tại đi một chuyến triều ca trở về, lại lăn lộn cái vương hậu nghĩa nữ thân phận. Tại Trần Đường Quan lại càng không có người có thể quản được nàng. Chỉ là đi, Na Cha rõ ràng là cái tiểu la lị, nhưng là nàng lại có vẻ như hoàn toàn không có đem mình làm nữ hài. Cả ngày ta dài ta ngắn coi như xong. Tại trở lại Trần Đường Quan sau, nàng làm nhiều nhất chuyện xấu lại là đùa giỡn nhà khác tiểu cô nương. Chỉ có thể nói, nếu như Tử Thụ biết,